Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, cường thế thất nhân tổ. Sát khí cuồn cuộn, còn như thực chất đồng dạng, làm bốn phía hư không đều nhăn nhó. Vạn Thánh Tông hai người thực lực cường đại, chỉ là sắc mặt khó coi, những người khác chịu đựng không được đầy trời sát khí, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí sắc mặt tái nhợt, thể như run rẩy. Chư vị đại nhân, quang lâm ta Vĩnh Lạc Trấn, không biết có gì muốn làm. Mấy nhà gia chủ đều gặp chút các mặt xã hội, biết rõ người tới hung hãn, là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Vội vàng một mực cung kính tiến hành hỏi thăm, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới tảng nhãn. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận. Bảy người này nếu như là một không cao hứng đại khai sát giới, giết sạch toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn, không cần tốn nhiều sức. Bảy nhân nhãn thần lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn ba vị gia chủ, mà chính là trong đám người tìm kiếm cái này cái gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, bởi vì cái này người đầu lĩnh sắc bén mắt dừng lại ở trên người tự mình, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì bồ đoàn mà đến. Nguyệt Trung Thu càng ngày càng cảm thấy sự tình phức tạp. Những người này làm sao đều cùng phụ thân có liên quan. Các ngươi, Vạn Thánh Tông trung niên nhân thấy người tới còn không thèm chú ý bản thân tồn tại, nhất thời có chút nộ ý, còn chưa dứt lời phía dưới, chỉ thấy trong bảy người một người vác lên chiến mâu, trực tiếp vồ giết về phía trung niên nhân. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, mấy cái này hung nhân, vậy mà một lời không hợp liền muốn động thủ, hơn nữa còn là đối uy danh hiển hách Vạn Thánh Tông. Trung niên nhân giật mình, Vạn Thánh Tông thân phận, để bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không cao cao tại thượng. Giờ phút này, lại có người muốn trực tiếp chảm sát hắn, hắn có thể nào không giận? Lập tức đầy trời trưởng ảnh gào thét mà ra, tựa hồ muốn trong nháy mắt chụp chết đối phương. Người tới không tránh không né, chiến mâu màu đen cuồng vũ, cuồng bạo linh lực điên cuồng, làm hư không đều xuất hiện nổ tung thanh âm. Trong khoảnh khắc, sở hữu ánh sáng trưởng toàn bộ tán loạn. Người tới tốc độ bạo tăng, giống như quang ảnh đồng dạng, lần nữa tới gần trung niên nhân. Trung niên nhân ánh mắt lấp lóe, mênh mông linh lực dâng trào mà ra, trong thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng thăng cao hơn một chút. Linh lực mãnh liệt, hóa thành hơn 10 đạo kim sắc kiếm mang, trực tiếp đâm hướng người tới. Rất nhiều người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trung niên nhân giống như hoàng kim chiến thần đồng dạng, không thể khinh nhờn, vô cùng uy áp, nhượng cả đám hiểu được. Vĩnh Lạc Trấn thật là quá, nơi này cường giả, ở trong mắt người khác có lẽ không đáng một đồng. Người tới chiến mâu lắc một cái, trên không trung tốc độ cao xoay tròn, còn như phong bạo, cuồng bá vô cùng, chỉ là trong nháy mắt liền đánh tan trung niên nhân công kích. Thế đi không ngừng, phốc phốc, tại trung niên người ánh mắt hoảng sợ trong, chiến mâu màu đen xuyên thủng bờ vai của hắn. Người tới không có tiếp tục công phạt, mà chính là đem trung niên nhân chọn ở mũi thương bên trên. Bảy người trong đội, cái này, tất cả mọi người rung động, ngắn ngủi hai chiêu, bọn họ trong mắt đại nhân vật liền bị trống lên, không có chút nào năng lực phản kháng. Các người thật muốn cùng chúng ta Vạn Thánh Tông là địch sao? Trung niên nhân tuy nhiên đau đớn không chịu nổi, nhưng vì mạng sống, hay là đem có lực nhất chỗ dựa rời ra. Lão giả trong mắt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Các vị, Vạn Thánh Tông đến đây làm việc, hy vọng có thể cho một mặt. Hừ, kiện hàng ở trong áo giáp người hừ lạnh một thân, chiến mâu rung động, một lần đem trung niên nhân chấn động bay ra ngoài. A, trung niên nhân rú thảm, máu tươi cuồng phún. Nếu không phải là lão giả xuất thủ, sớm đã ngã trên mặt đất. Bảy người nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đáp xuống Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Bỗng nhiên, dẫn đầu người một cái đại thủ dò ra, lao thẳng tới Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, lại phát hiện đối phương cũng đã khóa chặt chính mình, căn bản liền không khả năng trốn tránh. Ngươi dám? Lão giả khẩn trương, Nguyệt Trung Thu trên người có bọn họ tông môn nhất định phải được đồ vật. Nếu như có thể mang về, chắc chắn một cái công lớn. Lúc này, đối phương không nguyên do, lại muốn xuất thủ cướp đoạt. Hắn có thể nào không vội? Người dẫn đầu cũng không để ý tới lão giả. Sau lưng sáu người hướng về phía trước một vượt qua. Nhất thời, giống như mây đen dợp trời đồng dạng. Cường đại sát khí, giống như là thủy triều. Nhảy đè hướng lão giả, đem hắn bước lui ra ngoài. Rất nhiều người trong lòng đại hỉ. Trong tháng này Thu thật đúng là một thằng xui xẻo. Trước có Vạn Thánh Tông, sau có sáu cái này giết người không chớp mắt hung nhân. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là lấy ba người của đại gia tộc cao hứng nhất. Mặc dù không có khả năng thân thủ làm thịt Nguyệt Trung Thu, nhưng là nếu là chết, cái gì cũng tốt. Nguyệt Trung Thu giật mình nhìn xem người tới, bởi vì đối phương cũng không hướng tự mình ra tay, mà chính là đem hắn trong tay áo đã bóp vỡ ngọc thạch đem ra. Lão giả ánh mắt nhắm lại, thấy người tới chỉ cầm đi một khối bể nát ngọc thạch. Hơi yên lòng, tại hạ tới chậm, lệnh công chấn kinh, mang người đầu tiên hơi hơi khom người. Còn lại sáu người cũng làm động tác giống nhau. Ếch, Nguyệt Trung Thu sững sờ, không biết nên cái gì. Phụ thân lưu cho hắn ngọc thạch thời điểm qua gặp nguy hiểm lúc bóp nát. Hắn lúc đầu đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Dù sao đi qua thời gian quá dài, không nghĩ tới thật vẫn có người đến cứu giúp. Không có khả năng, cơ hồ tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô. Hẳn là một cái người chết Nguyệt Trung Thu, làm sao có khả năng kết bạn mấy cái này hung nhân. Làm xác nhận sự thật về sau, rất nhiều người xem náo nhiệt nhìn có chút hả hê cười cười. Hiện ở trong Nguyệt Thu cứu tinh đến, còn không biết người nào muốn giết ai đây. Tốt nhất đem cái này ba đại gia tộc triệt để xóa đi cho phải đây. Nguyệt gia mấy vị trưởng lão trong lòng hối hận không thôi. Mấy người này, từng cái thực lực cường hãn vô cùng, lại là vì liền Nguyệt Trung Thu mà đến. Muốn là mình bắt đầu bảo vệ Nguyệt Trung Thu, chẳng những có thể giữ được tính mạng, bất định về sau sẽ còn thăng chức rất nhanh. Phụ thân ta nhượng các ngươi tới. Nguyệt Trung Thu không để ý tới thương thế trên người. Phụ thân người ở phương nào mới là hắn quan tâm sự tình. Không, chúng ta là Nhiếp Thiên sau phái tới. Người dẫn đầu suy tư một chút, đáp lại nói, cái gì? Nhiếp Thiên sau? Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên sau làm sao sẽ nhận biết Nguyệt Trung Thu? Trách không được mấy người như thế làm việc, liền Vạn Thánh Tông đều không để ở trong mắt. Nguyên lai là Nhiếp Thiên sau người. Dù cho nội tâm sợ hãi, cũng vô pháp ngăn cản mọi người khiếp sợ tâm tình. Linh mạch đại lục, địa vực cuồn cuộn hết sức. Tổng cộng chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc bốn vực. Vĩnh Lạc Trấn liền ở nơi này bốn vực trong Đông vực. Đông vực sở hữu ngàn tỷ dặm cương thổ, từ mấy đại cổ quốc cầm giữ. Nhiếp Thiên sau ở cái này trong phạm vi trăm vạn dặm, không có người so với hắn càng nổi tiếng tiếng. Tuổi còn trẻ liền tung hoành thiên hạ, sau cùng càng là dựa vào sức một mình, ở cái này một miếng đất lưu lại vô thượng uy danh. Càng là không bị bất luận cái gì cổ quốc quản hạt. Tự phong vì Nhiếp Thiên sau, là cái này trăm vạn dặm bên trong đáng mặt vương. Bậc này truyền kỳ nhân vật, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng là sớm có tai nghe. Nhưng hắn vẫn không hiểu, phụ thân của mình làm sao sẽ nhận biết Nhiếp Thiên sau. Hơn nữa còn có thể làm cho đối phương dựng cứu mình đâu. Chẳng lẽ phụ thân và Nhiếp Thiên sau đã sớm quen biết? Nhưng phụ thân đến cùng đi nơi nào đâu? tại sao phải cho chính mình lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau? Nguyệt Trung Thu tâm loạn như ma, sự tình phức tạp trình độ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, có lẽ chỉ có tìm tới phụ thân, tất cả những thứ này mới có thể giải quyết dễ dàng. Các người cũng là đi theo Nhiếp Thiên sau giành chính quyền Nhiếp Thiên về. Trung niên nhân nghe được đối phương là Nhiếp Thiên sau người lúc, sớm đã sắc mặt thảm biến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.